Chương 28, Thiên Địa Ấn. Trần Hy ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, trong tay hắn vuốt vuốt một vật. Kia là một quả đại ấn màu vàng nóng, đại ấn bên trái có khắc thanh long, bên phải có khắc bạch hổ, phía trên có khắc huyền vũ, phía dưới có khắc chu tước, ở giữa nhất là khắc ấn một con thần vũ kim sắc kỳ lân. Hệ thống, có thể quét xem đi ra đây là vật gì sao? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Ký chủ cấp bậc quá thấp, hệ thống quét xem không ra. Hệ thống lạnh lùng truyền tới âm thanh. Trần Hy cắn bể ngón tay của mình, sắp xếp một giọt máu tươi nhỏ đến trên đại ấn. Ân, không có biến hóa chút nào. Trần Hy suy nghĩ một chút, lại gửi ra một luồng thần thức ở trên đại ấn. Trong thoáng chốc, Trần Hy phảng phất đi tới khác nhất phương thiên địa. Nơi đó yêu thú ngang dọc, dãy núi trải rộng, linh khí vô cùng đậm đà. Đồng nhiên, thiên địa một trận biến đổi, không trung bị nhuộm thành đỏ như màu máu, đại địa cũng bắt đầu chia cách vỡ nát. Một cái thân dài vạn trượng thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, sâu cạn tản ra khí tức kinh khủng. Chỉ bất quá, cái kia mặc dù thanh long nhìn qua vô cùng uy nghiêm, nhưng trên người lại rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vết thương, thậm chí ngay cả sừng rồng cũng gãy một cây. Bên cạnh nó, một con khổng lồ huyền vũ chính nằm rạp trên mặt đất, khí tức quệ bại. Nhị ca, ngươi hay là đi thôi, không cần lo ta. Huyền vũ mở ra miệng to như chậu máu, nhưng lại hơi thở mong manh nói. Đại ca vì chúng ta hy sinh, tam đệ cùng tứ muội cũng chết trận, bây giờ chỉ còn lại ta ngươi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không ném xuống ngươi. Thanh long âm thanh thống khổ truyền tới. Tên kia quá kinh khủng, chúng ta là không có phần thắng. Huyền vũ thanh âm rất là đau khổ, một chút lòng tin cũng không có. Ở ngũ phương thần thú chung, lấy kỳ lân nhất cường đại, thanh long nhất bén nhạy, huyền vũ thể chất cứng rắn nhất. Kỳ lân cũng sớm đã chết. Mà thanh long cùng bây giờ huyền vũ cũng dầu cạn đèn tắt. Bọn tiểu tử, tại sao không ngoan ngoan thần phục với ta, nhất định phải tự tìm đường chết đây? Trên bầu trời, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Ha ha, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thanh long lạnh giọng nói, đây là hắn thân là thần thú tôn nghiêm. Các ngươi đã như vậy không biết phải trái, kia cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Cái kia thân ảnh khổng lồ, thanh âm dần dần trở nên lạnh. Trên bầu trời, từ từ ngưng tụ ra một cái huyết bàn tay lớn màu đỏ. Bàn tay to kia che khuất bầu trời, bắt trước Phật trưởng cầm nhất phương càn khôn một dạng hung hăng vô xuống xuống. Ung ung đại địa bị đánh trầm, vô số yêu thú tan cảnh mây khói, mà huyền vũ cũng bị một trưởng vô thành cho bụi. Ánh mắt của thanh long trung tràn đầy huyết sắc, trên người nó ngưng tụ khí thế kinh khủng. Thanh long chậm rãi há mồm, phun ra một quả đại ấn. Kia đại ấn vô cùng uy nghiêm, tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức, làm cho người kinh hãi run sợ. Này cái gì phá đồ vật, nhưng là kia thân ảnh khổng lồ, như cũ không đem này cái đại ấn thả ở tâm lý. Lấy bổn thân linh hồn vi dẫn, toàn bộ tu vi hiến tế, cấm kỵ phong thần trận, mở thanh long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Mà cao y viên na y đại ấn tản mát ra kinh khủng quang mang cùng khí tức, dường như muốn nổ cửu thiên thập địa. Hư không bắt đầu sụp đổ, một cái cự đại trận pháp chậm rãi xuất hiện, sau đó bao phủ ở rồi toàn bộ đất trời. Ừ, kia thân ảnh khổng lồ nhíu mày một cái, nhưng là rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến. Ngươi tờ mở điên rồi sao? Kia thân ảnh khổng lồ phẫn nộ hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Chỉ cần có thể phong ấn ngươi, coi như mai táng phương thiên địa này thì như thế nào? Thanh long bóng người rất là mệt mỏi, sau đó chậm rãi tiêu tan. Từng luồng tinh thuần năng lượng bao phủ ở rồi toàn bộ đất trời, thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ đứng lên. Cổ lao trận pháp rốt cuộc chính thức chạy. Tản ra nuốt thiên địa khí tức. Dâm dạp chẳng chịt trận văn phủ đầy cả thế giới, sau đó bao trùm ở rồi kia thân ảnh khổng lồ toàn thân. Thân ảnh khổng lồ muốn dây rua, nhưng thay vào đó trận pháp quá mạnh, hắn căn bản vô lực phản kháng. Đây chính là hiến tế ngay ngắn một cái phương thiên địa, còn có vô số yêu tộc sinh mệnh, mới dung luyện mà thành trận pháp A cuối cùng, đầy đủ mọi thứ chậm rãi biến mất, bị này cái đại ấn toàn bộ chiếm đoạt. Trần Hy chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ chấn động. Kia phất tay băng diệt nhất phương thiên địa lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Ùm. Trần Hy tay khẽ run lên, đại ấn chậm rãi rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Đây là thứ quái quỷ gì à, ta còn tưởng rằng là cơ duyên gì đây. Trần Hy thở phào một cái, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lúc này, một cái thanh âm ở Trần Hy trong đầu vang lên. Hậu bối, này thiên địa ấn sau này liền nhờ trả cho ngươi. Bên trong phong ấn cường đại của ma, còn có một cả tòa động thiên. Nếu là ngày sau, ngươi cảm giác mình thực lực đủ cường đại, ngươi có thể đánh nát này cái đại ấn, đem bên trong cổ ma hoàn toàn giết chết. Một cái hư huyễn nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mặc dù người trước mắt này rất là xa lạ, nhưng Trần Hy nghe vẫn là ra thanh âm của hắn, Thanh Long trừ lần đó ra, ta còn có một việc tình muốn nhờ ngươi. Này tứ tượng sơn phía dưới, có huynh đệ chúng ta 5 người lưu hạ cuối cùng huyết mạch, ngươi nắm thiên địa ấn có thể giải mở nơi đó phong ấn. Nơi đó có chúng ta hài tử, nó cũng có chúng ta tinh thuần nhất huyết mạch, nó sẽ trở thành ngươi cường đại trợ lực. Thanh Long nói xong những lời này sau, hắn bóng người cũng hoàn toàn tiêu tan. Cổ ma đó là cái gì? Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Cho dù hắn ở cái thế giới này sinh sống hơn 10 năm, nhưng lại còn rất nhiều sự tình nhu cầu giải. Cái thế giới này, quá thần bí, có quá bí mật của nhiều yêu cầu hắn đi đảo. Ken, chúc mừng ký chủ kích động siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ, tìm tòi thế giới chân tướng. Độ khó của nhiệm vụ, tận thế. Cất thường, không biết. Trần Hy yên lặng đem nhiệm vụ này nhớ ở trong lòng, sau đó từ dưới đất nhặt lên đại ấn. Trong này thật phong ấn một cả thế giới sao? Trần Hy nhìn thiên địa ấn, hắn tự lẩm bẩm nói. Ký chủ vừa mới là không phải đã thấy sao hệ thống nói. Có thể có lúc, thấy cũng không nhất định là thật ai. Trần Hy ha ha cười một tiếng, sau đó đem đại ấn bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Không trách nơi này kêu tứ tượng quận, Thanh Long Sơn, Bạch Hổ Sơn, Chu Tức Sơn, Huyền Vũ Sơn này bốn tòa sơn sợ rằng lúc trước chính là nhất thể đi. Trần Hy đi ra khỏi phòng, sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá, kia kỳ lân đây Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Ngũ phương thần thú, nơi này chỉ có tứ phương, còn lại kỳ lân đi đâu vậy được rồi, bất kể, hay là đi dưới núi xem một chút đi. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó trở lại tứ tượng sơn chính điện miệng. Ừ, nơi này lúc nào có nấc thang? Trần Hy càng nghi ngờ. Hắn cũng không ở Thanh Long Sơn bên trên xây cất quá nấc thang, cái này bậc thang là nơi đó tới cái này bậc thang nhìn qua dễ phá cụ a, chẳng lẽ là tứ tượng sơn còn sót lại di tích? Mặc dù Trần Hy nghi ngờ, nhưng vẫn là bước đi xuống núi. Trên đường, hắn vừa vặn gặp mấy tên đệ tử ở xì xào bàn tán. Trường môn thật là thật lợi hại, lại âm thầm làm ra rồi dài như vậy một cái nấc thang.